mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Chương 326 Tố Tân lo lắng. Tố Tân ý niệm vừa động, một đoàn tro đen xác, mơ hồ như nhứ trạng năng lượng đoàn dừng ở Tố Tân lòng bàn tay. Bị một tầng năng lượng bao vây lấy, làm nó vô pháp phân tán chạy trốn. Tố Tân nghĩ đến này du hồn âm ngoan ác độc, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, bao vây lấy du hồn năng lượng đoàn không ngừng bỏng cháy. Phát ra suy suy thanh âm, nhất xuyến xuyến nhấp nháy chợt diệt điện quang ở năng lượng cầu thượng thoán động. Bất quá một hồi, phần đục cho đen sắc liền chỉ còn lại có một sợi. Tố Tân phát hiện, mặc dù là đem ngoạn ý nhi này luyện hóa chỉ còn một tia. Cũng là cái dạng này nhan sắc, mà không phải giống bình thường hồn phách, sẽ dư lại tinh thuần năng lượng. Du hồn không ngừng phát ra xin tha ý niệm, một hồi là một cái cúi xuống bà lão ô ô khóc lóc kể lề. Một hồi lại biến thành trẻ con đề kêu, trong chốc lát lại là một cái khuê phòng oán phụ nguyền rùa. Tố Tân ánh mắt lạnh băng, trong lòng chỉ có sát ý, cuối cùng, thẳng đến đem cái kia du hồn luyện hóa chỉ còn lại có cuối cùng một tia. Này đó sở hữu ý niệm mới chậm rãi biến mất, biến thành chân chính sợ hãi. Cho nên, ở không có đem này đó tà ám luyện hóa chỉ còn lại có cuối cùng một tia khi. Lúc trước sở hữu xin tha đều chỉ là chúng nó sách lược. Những cái đó sở hữu bày ra ra tới cảnh tượng, đều chỉ là vì làm ngươi động tâm, mà chỉ cần một khi phân tâm, là có thể bị đối phương nhân cơ hội mà nhập. Bất quá này đó đáng thương ý niệm đối Tố Tân cũng chưa dùng. Nàng mới sẽ không cảm thấy đối phương đáng thương mà đã quên lẫn nhau thân phận. Đúng lúc này, Tố Tân cảm ứng được này ti du hồn chung đựng một tia lực kéo. Trong lòng vừa động, lập tức nghĩ đến lúc trước tiểu thao cùng nàng nói, khế ước. Cho nên, này ti lôi kéo đó là nó bảo tồn trên đời thượng duy nhất bằng chứng. Tố Tân trước kia tiếp xúc quá dưỡng tiểu quỷ người, biết. Tiểu quỷ ở trong tình huống bình thường là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Có thể vì chủ nhân làm rất nhiều nhận không ra người sự. Nhưng nếu là đương nó cực độ suy yếu thời điểm, cũng chỉ dư lại sinh tồn cùng cắn nuốt sinh nguyên bản năng. Sẽ tự động mà tìm kiếm cùng nó nhất thân mật người. Từ cập này, Tố Tân đem bao vây ở du hồn bên ngoài năng lượng cháo triệt hồi. Du hồn giờ phút này chỉ còn lại có sợ hãi cùng cầu sinh ý niệm. Sơ sẩy gian liền hoàn toàn đi vào trong đêm đen biến mất không thấy. Ở Tố Tân mắt trái chung, chiều hạ mương cử tường ra bay vút mà đi, theo Tố ra đại viện một chút tu sửa lên, nhìn đến kia đối tuấn nam mỹ nhân cả ngày hòa thuận ân ái. Lại nhìn chính mình kia hai gian phá phòng ở, cử tường trong lòng tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. Nghĩ đến, nếu kia phòng ở kia nữ nhân đều là chính mình, nên có bao nhiêu hảo a? Ngửa đầu đem mới vừa mua tới nửa bình tán rượu dầm uống xong bụng. Dương tay đem cái chai ném tới dưới chân núi. Vung đầu, đầu truyền đến một trận choáng váng. Dưới chân một oai, thân thể theo sườn núi lăn đến khe suối. Hắn không biết chính là, thân thể lăn xuống triền núi trong quá trình. Tay vừa lúc bị hắn ném xuống bình thủy tinh mảnh nhỏ cắt qua. Máu tươi thấm tiến bãi tha ma. Trước kia trong thôn có không minh bạch đã chết người trẻ tuổi. Hoặc là chết non trẻ con tiểu hai tử. Đều hướng nơi này chôn. Bao cái hố đắp lên điểm thổ xong việc. Nhiều năm xuống dưới. Nơi này tùy tiện một chỗ đều có bạch cốt. Mà hắn huyết đang muốn dừng ở một cây che kín chó hoang giấu răng xương đùi thượng. Trong khoảnh khắc bị hấp thu mà biến mất không thấy, cử tường bị quăng ngã hôn mê qua đi, vốn dĩ liền rất đạm bạc ý chí lực giờ phút này càng là giống một tầng đám xương giống nhau suy yếu. Mở ra linh đài chi môn làm chung quanh phiêu đãng quỷ khí trở nên ngo ngoe dục dịch lên. Đúng lúc này, một sợi cực đạm du hồn bởi vì chiếm một tia tinh huyết tiên cơ, trực tiếp chui vào cử tường linh đài chung. Bất quá cử tường hồn phách tuy rằng phi thường nhược, nhưng là du hồn hiện tại càng nhược, không thể trực tiếp chiếm cứ thân thể, Đương nhiên, đương nó cảm ứng được thân thể này là cỡ nào không xong sao? Cũng không nghĩ chiếm cứ, vì thế chỉ có một phương pháp, mơ hồ chung, Cự Tường cảm giác được một thanh âm ở trong đầu vang lên. Muốn nữ nhân phòng ở, chỉ cần ngươi hiện tại ký xuống này phân khế ước, ta là có thể giúp ngươi. Không đợi cái này ý niệm hoàn toàn truyền lại xong, Cự Tường liền cuống quýt đồng ý. Quản gì khế ước không khế ước, chỉ cần những cái đó đều có thể biến thành chính mình là được. Vì thế du hồn phi thường thuận lợi mà cùng hắn ký kết khế ước. Sau đó thông qua ý niệm giao lưu làm hắn như thế như vậy đi tuyên dương. Du hồn một bên xui khiến Cự Tường đi làm những cái đó sự. Một bên từ hắn trên người hấp thu tinh khí cường trang chính mình. Sau đó làm Cự Tường tìm một cái cớ tiếp cận Mẫn Như. Nó liền phụ đến Mẫn Như trên người. Đầu tiên là đánh sập bọn họ trên người khí vận. Cùng với lẫn nhau quan ái đoàn kết xây dựng lên khí tràng. Mà nó tác phụ đến Mẫn Như trên người. Nó vì xâm chiếm Mẫn Như thân thể đương nhiên không có khả năng vừa lên tới liền đối thân thể này. Làm phá hư, mà là thông qua ảnh hưởng mọi người ý thức. Du hồn không nghĩ tới những người này ý chí phi thường kiên định. Hơn nữa mặc kệ nó làm Mẫn Như trở nên cỡ nào xấu xí cùng Nan Kha Môn Sơ cùng nàng yêu nhau nam. Nhân như cũ không rời không bỏ liền tính, ngay cả cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, cha mẹ chồng cũng không có bất luận cái gì. Kết bỏ nàng ý tứ, cho nên muốn hoàn chỉnh mà chiếm hữu thân thể này là không có khả năng. Mới làm nó động sát niệm, muốn một chút mà háo chết Mẫn Như, mặc dù đã chết nó cũng có thể lập tức chiếm cứ thân thể. Chỉ là muốn suy yếu rất dài một đoạn thời gian là được. Tố Tân thả chạy kia lũ du hồn, cũng không lo lắng nó sẽ bỏ qua Cự Tường. Chính là tiểu thao ở trong thức hải nói lại làm nàng tâm tình trở nên trầm trọng lên. Nhìn ra được đây là một cái phi thường nhược du hồn. Chỉ là cùng người ký kết khế ước, liền trở nên như vậy khó chơi. Nếu nó cường đại nữa một ít. Nếu cùng nó ký kết khế ước người có lớn hơn nữa bản lĩnh, vì nó tìm được càng hấp thụ nhiều cơ hội, chỉ sợ như thế nào? Chúng nó lớn nhất năng lực không phải nói hồn lực có bao nhiêu cường đại, có thể trực tiếp giết chết bao nhiêu người, mà là ở chỗ chúng nó có thể cùng người ký kết khế ước, bám vào nhân thân thượng mà tồn tại, có tương đối thô bạo trực tiếp hiện ra. Còn có càng nhiều che giấu rất sâu, ở bất chi bất giác chung hại người, ta sợ chính là, mấy thứ này ra tới, thuyết minh thế đạo này cân bằng đang ở phát sinh tranh chấp cân bằng tranh chấp. Cân bằng chính là chính tà lẫn nhau rằng co giao điệp đi tới. Nếu bất luận cái gì một phương áp quá một bên khác đều không được. Nếu toàn bộ thế giới đều hoàn toàn thanh minh. Chính cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, như vậy mọi người liền sẽ không đối chính thống cùng thần minh có kính sợ chi tâm ni nếu hoàn. Toàn là tà ma chắn đến, tắc sẽ biến thành luyện ngục giống nhau tồn tại, mọi người cũng sẽ đối chính thống cùng thần minh mất đi tín ngưỡng, Tố Tân nghe ra đối phương lời. Nói trọng điểm, người ý tứ, mọi người tín ngưỡng mới là chống đỡ thế giới này căn bản. Tiểu thao nghĩ nghĩ. Nói, cái này, lấy ta hiện tại nhận chi cũng không thể hoàn toàn làm kết luận. Nhưng là, thế giới này đích xác yêu cầu một cái cường đại năng lượng chàng mới có thể chống đỡ. Ngày hôm sau, Đông Hải cùng Mẫn Như chính hôn, mọi người nhón chân mong chờ. Tuy rằng ngày hôm qua Tố Tân làm những cái đó uy uy có chút kinh sợ bọn họ. Nhưng là như cũ hoài nghi Cự Tường lúc trước kêu la. Chính hôn ngày chính là tân nương tử vong là lúc, lại thấy tân nương mặc đổi mới hoàn toàn trang phục lộng lẫy tham dự tiệc cưới. Mà bên kia lại truyền đến Cự Tường ra cả nhà đều được quái bệnh. Cùng lúc trước Mẫn Như giống nhau, toàn thân mặc danh dài quá mủ sang, bất quá không giống nhau chính là, chỉ là cả đêm, cũng đã thối giữa không ra hình người, truyền ra tanh tưởi. Chỉ có thể thông qua thôn thượng lại thông chi 120 kéo đi. Chẩn đoán chính xác vì cảm nhiễm nào đó không biết tên chứng bệnh. Vì phòng cảm nhiễm, sau khi chết trực tiếp hỏa táng, cùng với ký kết khế ước du hồn cũng hoàn toàn biến mất. Hết chương.